Điều Hàn Thạc cần làm bây giờ là trước khi thân phận của hắn bị bại lộ, tung tích của hắn còn chưa bị phát hiện thì phải diệt trừ Hagilin và Avery. Nếu không, thời gian càng kéo dài đối với hắn sẽ càng bất lợi. Dâu Di vẫn không nói một lời nào trước những quyết định của hắn, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Bóng đêm dần dần buông xuống, phòng vệ bên trong U Mạc Thành rõ ràng đã được tăng cường nghiêm ngặt hẳn lên. Từng đội thần vệ đi tuần qua lại trong đêm trên các mặt phố, ánh mắt cảnh giác quan sát khắp nơi, để ý đến tất cả các dấu vết khả nghi có thể. Hàn Thạc hiểu rằng đám thần vệ kia chắc chắn là đang tìm hắn và Dâu Di. Nhờ vào tầm nhìn của ma đầu, hai người thoải mái né qua từng đội thị vệ, nhanh chóng rời đi. Quá nửa đêm một chút thì lại xuất hiện trước cửa thần trạch dược tề. Trong bóng đêm, thần trạch dược tề hiện lên thật yên lặng và u tĩnh. Chỉ có một số ít thần đang ngầm tu luyện. Các dược tề sư sau một ngày làm việc mệt nhọc cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn vào phía bên trong của thần trạch dược tề chỉ có một vài phòng còn sáng với những ánh đèn u ám. Lúc ban ngày, Hàn Thạc đã điều khiển ma đầu thăm dò được hầu hết tình huống của thần trạch dược tề. Đối với mặt ngoài của toàn bộ khu vực hắn đã nắm vững như lòng bàn tay. Chỉ còn có mật thất và một số nơi bí mật được bao phủ bởi kết giới và phong ấn đặc biệt. Hắn e ngại ma đầu có thể gây ra động tĩnh nên chưa thực hiện việc thám thính. Với ma đầu do trung vị thần hoặc hạ vị thần luyện chế ra, bọn chúng chỉ có thể hóa thành hư thể, ẩn nấp từ một nơi bí mật quan sát động tĩnh trong thần trạch dược tề từ phía xa. Nhưng sử dụng ma đầu được luyện chế từ hai thượng vị thần như Viu Kim, Hàn Thạc có thể sai bọn chúng xông vào những địa điểm bí mật có kết giới và phong ấn kia. Ma đầu do thượng vị thần luyện chế ra thì nó đã thuộc về đẳng cấp cao nhất, linh ma. Loại ma đầu này có lực lượng lớn hơn nhiều và năng lực ẩn thân càng mạnh mẽ. Do đó cho chúng tìm kiếm một số khu vực bí mật càng có phần chắc chắn hơn. Dâu Di đang đứng bên cạnh Hàn Thạc, nàng có thể cảm thấy từng sinh mạng kỳ dị từ trong cơ thể của Hàn Thạc bay ra, cứ như là những côn trùng ẩn hình phân bố ở bốn phương tám hướng. Cũng giống như Adlin A, Dâu Di hiện tại cũng nổi lên lòng hiếu kỳ vô cùng mãnh liệt với những biểu hiện khác thường của Hàn Thạc khi vận dụng ma đầu. Mặc dù nàng vẫn luôn trầm lặng cũng không nén được mà kinh ngạc nhỏ giọng hỏi, những thứ bay ra từ thân thể của ngươi đó, rốt cuộc là cái gì vậy? Cũng giống như việc ngươi khống chế những con nhện nhỏ kia thôi mà, đi tìm hiểu thông tin thôi. Hàn Thạc thuận miệng trả lời qua loa, cũng không có ý định giải đáp một cách kỹ càng tỉ mỉ. Không đúng, những con nhện đó là do các tế bào trong cơ thể ta thông qua một lực lượng đặc biệt thúc đẩy sinh trưởng mà thành. Chúng không có được khả năng phi hành và ẩn thân như vậy. Dừng một chút, Dâu Di nhắm mắt tập trung cảm nhận thêm rồi nói tiếp. Với lại, chúng cũng còn xa mới bì kịp loại sinh mạng lợi hại này của ngươi. Ngươi không phải người dị tộc, vậy làm thế nào mà ngươi có thể luyện chế được chúng vậy? Ngươi thân là nô bộc, nên ít hỏi đi và hành động nhiều lên. Hàn Thạc không muốn trả lời thêm, ngắt lời Dâu Di rồi kéo sụp chiếc mũ đang đội xuống. Dâu Di ánh mắt buồn bã, dường như lại nghĩ tới thân phận của bản thân nên có một chút đau khổ, bĩu môi, khinh thường nói. Cũng có gì đặc biệt hơn người đâu chứ. Không để ý thêm đến nàng nữa, Hàn Thạc tập trung vào hai con ma đầu cao cấp nhất của mình, hiện đang lao đi giữa cơn mưa lất phất trong màn đêm, tiến gần đến địa điểm có mật thất được kết giới bao phủ. Hắn có thể từ rất xa cảm nhận được uy lực của kết giới đang tồn tại không thật sự mạnh mẽ. Hai con ma đầu cao cấp dễ dàng như trở bàn tay đã phá vỡ kết giới và tiến được vào bên trong, sau đó tiếp tục bay thẳng về phía trước. Đây là một mật đạo thông phía dưới lòng đất. Hai bên vách tường được khảm lên rất nhiều năng lượng tinh thạch, chiếu sáng cho thông đạo nên nó không mờ tối chút nào. Hai ma đầu tiếp tục một mạch đi xuống, bám theo thông đạo để dần dần thâm nhập vào bên trong. Trên đường có 7-8 cái kết giới nhỏ chặn đường đều bị chúng bình yên vượt qua, không gặp phải sự dị thường của kết giới. Cho đến khi thâm nhập xuống phía dưới lòng đất khoảng 500-600 mét thì xuất hiện một cánh cửa bằng đá đen ngăn hai con ma đầu tiếp tục do thám. Phía trên mặt cửa đá lộ ra lực lượng kết giới vô cùng nồng đậm, Thêm vào đó là các khối năng lượng tinh thạch với độ tinh khiết cao được khảm vào từng cái lỗ trên đó. Chỉ nhìn sơ qua cũng có thể nhận thấy, lực lượng kết giới loại này nhất định là rất mạnh. Hiện tại, việc tiếp tục sử dụng ma đầu để thâm nhập đã không thể làm được nữa rồi. Phía sau cánh cửa bằng đá đen này nhất định có một bí mật gì đó. Vì chưa xác định được có Aver gì ở bên trong hay không nên Hàn Thạc cũng không dám mạo muội điều khiển ma đầu xâm nhập. Một khi sơ suất làm kết giới nảy sinh phản ứng, gây kinh động đến người phía bên trong và khiến cho bọn chúng cảnh giác đề phòng thì hành động lần này của bọn hắn sẽ có rất nhiều ảnh hưởng bất lợi. Khống chế hai ma đầu dừng lại ở phía trước mặt cánh cửa, Hàn Thạc hiện tại cũng phân vân, trong lòng tự hỏi không biết có nên mạo hiểm một lần hay không. Trong khi Hàn Thạc đang đắn đo suy nghĩ thì một ma đầu bố trí ở bên ngoài thần trạch dược tề bỗng phát hiện được một dược tề sư mặc trang phục của thần trạch dược tề đang nhằm hướng bên trong đi tới. Trong tâm chợt động, Hàn Thạc lập tức ngừng suy nghĩ lung tung, im lặng chờ cho người kia đi sâu vào bên trong. Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của hắn, người này cẩn thận đi vào bên trong, rồi một mạch thẳng hướng đến cánh cửa đá đen đi tới. Qua một đoạn thời gian, người kia đã đứng ở phía trước cánh cửa, rồi vặn một cái tinh thạch la bàn. Sau đó từ phía bên trong cửa đá truyền đến một tiếng hô nhỏ, ai đó, là ta, Grab đây. Người dược tề sư chắc đã đến đây nhiều lần, khẽ quát một tiếng rồi đưa khuôn mặt sát vào cánh cửa. Lực lượng kết giới dần dần yếu đi, sau đó cửa chính từ từ mở ra. Một người mỉm cười mời Grab vào và nói, hôm nay ngươi lại mang thứ gì tốt đến đấy. Sau khi tiếp quản, Hàn Thạc khá lưu tâm tới những tư liệu vốn có về đội năm thần vệ. Hắn đã có sự tính toán. Averzy đại nhân vẫn còn ở bên trong tu luyện sao? Grab mỉm cười hỏi. Vẫn ở bên trong. Ta đưa ngươi qua đó. Tên nguyên là thần vệ đội năm cười trả lời. Lúc này cánh cửa đá đen đã lại khép lại. Các kết giới cũng được lần lượt khởi động. Tiếng nói chuyện của hai người trở nên càng lúc càng nhỏ dần rồi mất hẳn. Phía bên ngoài thần trạch dược tề, Hàn Thạc vẻ mặt chấn động, mỉm cười nói. Rất tốt, tin tức của gian ở đội 2 quả nhiên chính xác. Averzy đúng là vẫn ở cùng với Hagilin. Khó trách Sainer gia tộc tìm không thấy hắn. Trong lúc đang nói, Hàn Thạc quay lại nhìn dâu di gật gật đầu rồi từ chỗ tối đi ra. Hô nhỏ, đi theo ta. Hắn đi về phía bên trong thần trạch dược tề. Có ma đầu quan sát động tĩnh khắp nơi, Hàn Thạc dễ dàng tránh né được toàn bộ sự canh gác của các thần vệ trong thần trạch dược tề, rồi nhằm thẳng cánh cửa mật thất kia tiến đến. Kết giới ở phía trên cánh cửa mật thất chỉ là dùng để báo động và che giấu sự tồn tại của mật thất. Với thực lực của Hàn Thạc và Dâu Di thì vượt qua không hề khó khăn chút nào. Hai người cẩn thận ẩn giấu toàn bộ khí tức trên người. Sau khi Dâu Di ra tay dùng hắc ám thần lực làm rối loạn công hiệu của kết giới, Hàn Thạc và nàng lặng lẽ xông vào bên trong. Trước đó ma đầu đã quan sát toàn bộ tình hình bên trong thông đạo một cách rất rõ ràng. Với các thông tin này, Hàn Thạc và Dâu Di hành động vô cùng thuận lợi, dọc trên đường đi liên tục giải trừ các kết giới nhỏ, cuối cùng cũng đến được chỗ cánh cửa đá đen. Sau khi dùng thần hồn hai thượng vị thần để luyện chế ma đầu, khả năng ẩn nấp khí tức của chúng càng khiến cho người ta phải kinh ngạc. Dâu Di sau khi một mạch đi đến nơi đây mới bỗng nhiên kinh hãi, cảm giác được trong bóng tối đang ẩn núp hai luồng khí tức sinh mạng kỳ dị. Với vẻ mặt kinh dị nàng nhìn lại Hàn Thạc rồi lui ra phía sau vài bước hô nhỏ, thật đúng là vô cùng thần kỳ. Ngay cả đối với nàng là cấp bậc thượng vị thần mà vẫn phải cần đến gần mới cảm giác được tung tích của ma đầu loại này. Người bình thường làm sao có thể phát hiện ra được bên cạnh mình đang có một cặp mắt theo dõi. Có được loại quan sát không chỗ nào không có này, bất kể là chạy trốn hay đuổi giết cũng cực kỳ hữu ích. Quả thực mọi việc đều trở nên thuận lợi vô cùng. Chỉ vào cánh cửa có lực lượng kết giới cường đại, Hàn Thạc hỏi khẽ, ngươi có nắm chắc phá vỡ kết giới này lặng yên không một tiếng động không? Dâu Di tiến lên phía trước một bước, quan sát kỹ trong chốc lát, rồi lắc đầu nói. Không thể, người bố trí kết giới này có thực lực không hề kém ta. chúng ta một khi ra tay sẽ lập tức kinh động người phía bên trong. Nghe Dâu Di nói như vậy, Hàn Thạc không khỏi nhíu mày suy tính rồi sau đó mới bình tĩnh nói, đã như vậy thì chỉ có cách xông vào giết mà thôi. Lời vừa nói ra, 17 thanh phi kiếm lập tức bay ra từ trong cơ thể. Dưới sự điều động của Hàn Thạc, với quỹ đạo đặc biệt chúng bỗng nhiên oanh kích mãnh liệt vào cánh cửa đá. Một tiếng vang lớn kinh thiên động địa bỗng chốc từ nơi này truyền ra ngoài. Dưới lực lượng khủng bố của 17 phi kiếm, tầng tầng lớp lớp kết giới toàn bộ bị phá hủy, cánh cửa đá chính cũng bị chém vụn thành từng khối nhỏ. Trong đám đá vụn bay mù mịt, Hàn Thạc ngạo nghễ cất bước tiến vào, quay lại hạ lệnh cho Dâu Di, không được lưu lại người sống, giết chết toàn bộ cho ta. Kẻ nào? Dưới đám đá vụn bay tán loạn, tiếng hét hoảng hốt lo sợ từ bên trong vọng ra. Hàn Thạc không nói một lời, phi kiếm hướng về phía xuất phát ra âm thanh vọt tới, từng tiếng thét kinh sợ rất nhanh chuyển thành những tiếng gào rú thê lương thảm thiết. Dâu Di cũng không nhàn rỗi, mái tóc dài trên đầu bắt đầu múa loạn. Vài bóng người lao ra đều bị mái tóc nàng hất bay đi, trên người bắn ra từng vòi máu tươi, khi rơi xuống đất thì cũng đã tuyệt khí, mất mạng. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, con của ngươi không phải do Camelita giết, là ta. Một chàng đấu đá lung tung. Tất cả thần vệ bên Avery chỉ cần ló đầu ra là bị hai người chém chết. Cả một khu mật thất rộng rãi dưới lòng đất đầy tiếng gào khóc thảm thiết vang lên liên tiếp. Thần vệ chết dưới 17 thanh phi kiếm liền ào ào hóa thành máu loãng. Những thần vệ bị Dâu Di giết chết một khi tiếp xúc phải máu loãng cũng rất nhanh bị ăn mòn. Hai người một mạch sộc vào, quả là gặp thần sát thần. Thời gian cấp bách, nơi này lại là thần trạch dược tề trong U Mạc Thành. Hàn Thạc biết tuyệt đối không thể ở lại nơi này thời gian quá dài. Nếu không một khi bị thần vệ ở U Mạc Thành tụ tập bao vây, cho dù hắn và Dâu Di có thực lực phi thường cũng không chắc chắn có thể an toàn rút lui. Cho nên Hàn Thạc ra tay không lưu tình chút nào. 17 thanh phi kiếm đi qua nơi nào là máu chảy thành sông. Bước qua một vũng máu, hai người tiến thẳng vào gian mật thất trong cùng. Sau một hồi đại khai sát giới, hai ma đầu đã sớm thâm nhập vào trước đó, vị trí của Avery được chúng phát hiện Hàn Thạc đã rõ trong lòng. Hắn căn bản không cần tốn nhiều thời gian tìm tòi, thông suốt đi tới mật thất đang đóng chặt của Avery. Đột nhiên tên dược tề sư của thần trạch dược tề là Grab từ bên trong rú lên chạy ra. Không đợi tiếng thét chói tai của hắn kết thúc, hai thanh phi kiếm đột ngột lóe lên ở cổ hắn rồi biến mất. Đầu của hắn bay lên cao, máu tươi phun trào, thi thể đổ dầm xuống. Hắc ám thần lực đằng sau Grab đột nhiên vọt tới, thần chi lĩnh vực trong nháy mắt hình thành. Vốn là mật thất đang mờ tối đột nhiên đen thui, một cái bóng u ám trong bóng đêm lướt đến cực nhanh, thần lực kéo theo cả máu trên mặt đất trùm về phía hai người Hàn Thạc và Dâu Di. Dâu Di cũng là người tu luyện lực lượng hắc ám. Bản thân Hàn Thạc đối với cảnh vật chung quanh không bị ảnh hưởng quá lớn. Thân ảnh ẩn tàng trong ở hắc ám thần chi lĩnh vực kia căn bản không tránh được tầm mắt hai người. Hàn Thạc vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời. 17 thanh phi kiếm như một vệt dài bắn thẳng đến bóng đen kia nhanh như tia chớp, lực đạo cực kỳ mạnh mẽ. Phi kiếm ở trong mật thất rít chói tai như tiếng nhiếp hồn đoạt phách, mang một loại âm dung quấy nhiễu lòng người. Bỗng chốc tiến đến bên cạnh bóng đen. Bóng đen bỗng nhiên bị che phủ ở bên trong, không cho hắn thoát khỏi trói buộc. 17 thanh phi kiếm đồng thời vây lại. Hàn Thạc thân ảnh như quỷ mị liền lui lại, tránh khỏi một luồng máu như mưa phùn đang trùng tới. Hắn quát trầm, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Lời vừa dứt, lực lượng của đỉnh linh chợt rót vào trong cơ thể. Phút chốc, trên người Hàn Thạc tràn ngập lực lượng khủng bố. Đồng thời 17 thanh phi kiếm rít lên chói tai như muốn xé rách màng nhĩ. A tỳ địa ngục hình thành trong nháy mắt, hoàn toàn bao phủ Avery ở bên trong. Khí tức thô bạo tà ác từ bên Avery truyền đến. Cùng lúc đó, thân thể Hàn Thạc như quỷ mị liền rút về, tránh khỏi những chỗ máu huyết đang bắn tới kia. Dâu Di trên mặt kinh hãi, vốn nàng định trợ giúp Hàn Thạc động thủ, nhưng trong nháy mắt Hàn Thạc hấp thu lực lượng đỉnh linh, lập tức nàng cảm giác Hàn Thạc cùng ngày thường giống như hai người khác nhau. Cái loại lực lượng làm cho tim đập mạnh và sự cuồng bạo của 17 thanh phi kiếm lúc này khiến cho nàng cực kỳ hoảng sợ. Hóa ra, lần trước hắn căn bản chưa xuất toàn lực. Ta còn tưởng chờ khi hắn giải trừ khế ước chủ nô sẽ báo thù rửa hận. Buồn cười, thật sự là buồn cười mà. Dâu Di trong lòng cay đắng vô cùng. Trong trường lực A Tỳ địa ngục hình thành, Dâu Di bị lực lượng đáng sợ kia chấn nhiếp. Nàng ngơ ngác đứng cùng Hàn Thạc, không dám đến gần A Tỳ địa ngục để giúp hắn đối phó Aver Di. Cũng vào giờ khắc này, Dâu Di triệt để vứt bỏ mong muốn báo thù đối với Hàn Thạc, còn sinh ra loại cảm giác sợ hãi với hắn. Dâu Di so với đại đa số người ở chúng thần đại lục hiểu khá rõ về Hàn Thạc. Lúc trước ở Siê đại lục, khi nàng thông qua tín đồ Adel đã từng thăm dò được lực lượng trên người hắn. Không lâu sau gặp lại, Hàn Thạc vậy mà đã có thực lực kinh khủng như thế. Quá trình này quá ngắn ngủi làm cho Dâu Di cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đồng thời, sự sợ hãi đối với Hàn Thạc cũng in thật sâu. Aver Di thực lực còn không bằng Dâu Di. Lần này Hàn Thạc lại còn dùng lực lượng của đỉnh linh toàn lực ra tay. Ở trong A Tỳ địa ngục hắn không hề có lực đánh trả. Hắc ám thần lực trong cơ thể bị hàn độc cùng toan độc, độc axit của 17 thanh phi kiếm xâm nhập. Chỉ qua vài giây tâm đã sinh tuyệt vọng. Hàn Thạc đột nhiên vút tới chỗ Aver Di. Mặt lãnh khốc quát khẽ, con của ngươi không phải do Camelita giết. Aver Di hai tròng mắt đột nhiên bắn ra hận ý cực kỳ căm thù. Hắn dường như cảm thấy chết đi như vậy thật không cam lòng, cắn răng chuẩn bị trước khi chết cũng phải làm cho Hàn Thạc trọng thương. Đáng tiếc, Hàn Thạc không cho Aver Di một chút cơ hội nào. 17 thanh phi kiếm ở trước ngực hắn giao nhau chuyển một vòng, chặt đứt tất cả cơ hội sống trong cơ thể Aver Di. Không đợi toan độc ăn mòn hắn, 17 thanh phi kiếm đột nhiên nhanh chóng bay ngược trở về. Hàn Thạc chợt áp sát, tay trái duỗi ra, thiên ma lợi nhận lòi ra, rạch trên cổ Aver Di một cái. Khí lạnh lướt qua, cổ Aver Di máu tươi không chảy ra, một cái đầu người bay lên cao. Dụng cụ thủy tinh sớm đã chuẩn bị xong xuôi được Hàn Thạc thuận thế lấy ra. Ở bên trong lưu lại một chút khí lạnh rồi mới bỏ đầu của Aver Di vừa chém xuống vào. Đỉnh linh lập tức bay ra, bằng tốc độ nhanh nhất hấp thu thần hồn của hắn. Nhìn bốn phía xung quanh, Hàn Thạc thấy khắp nơi chỉ là những vũng máu, không có một người sống sót. Hắn dứt khoát quát, đi. Dâu Di ngơ ngác nhìn Hàn Thạc, nghe vậy khẽ ồ một tiếng rồi lặng lẽ theo sau hắn. Đôi mắt sáng nhìn Hàn Thạc từ phía sau lưng ánh lên sự ngạc nhiên và sợ hãi. Từ lúc xông thẳng vào giết chết tất cả, thời gian không vượt qua 2 phút. Mà lúc này những người bên ngoài thần trạch dược tề mới cảm nhận được dị thường dưới lòng đất, vẫn chưa kịp đến trước cửa để tiến vào bên trong. Hàn Thạc và Dâu Di một mạch tung hoành bay vút lên, dựa theo đường cũ nhanh chóng quay lại, rất nhanh đã xuất hiện ở trước cửa. Cho đến khi Hàn Thạc và Dâu Di trở lại cửa vào mới nhìn thấy các thần vệ của thần trạch dược tề vội vàng tới. Trước đó Hàn Thạc đã dùng ma đầu tìm hiểu qua tình huống bên trong thần trạch dược tề, cũng không phát hiện ra tung tích Hagilin. Một thần trạch dược tề to như vậy, người thật sự có thể hình thành uy hiếp với hai người Hàn Thạc căn bản không có. Thần vệ đối mặt Hàn Thạc và Dâu Di chỉ là tìm cái chết. Hai người ra tay không lưu tình chút nào, đám thần vệ đã chết thảm tại chỗ. Hàn Thạc và Dâu Di cũng không cần ở nơi này lâu. Sau khi giết vài thần vệ dám cả gan chặn đường lập tức phi thân rời đi, để tránh thần vệ trong U Mạc Thành nghe thấy tin tức mà đến. Lần ám sát này, đến tận đây đã kết thúc sạch sẽ xong xuôi. Thừa dịp mưa lất phất trong bóng đêm, hai người thoải mái thoát đi. Lưu lại trong mắt mọi người ở thần trạch dược tề chỉ là hai cái bóng nhanh nhẹn. Trong một ngày U Mạc Thành xảy ra hai vụ huyết án, hung thủ còn từ cùng một nhóm người. Cao thủ các đại gia tộc U Mạc Thành đều bị kinh động. Nhất là thần vệ trưởng đội 6, bị chết mất con trai hắn điên cuồng truy tìm hung thủ. Tuyên bố một khi tìm được hung thủ, phải chém thành trăm ngàn lần. Bên trong gia tộc Halis lớn nhất U Mạc Thành, thành chủ cũng là tộc trưởng Halis gia tộc, Háp Tít lúc này vẻ mặt âm u, đang nổi cơn thịnh nộ. Ở trước mặt hắn, mấy thần vệ trưởng từng người câm như hến, trong lòng hận hung thủ đến tận xương tủy. Trong vòng 3 ngày tìm ra hung thủ cho ta, chết sống miễn bàn. Háp Tít xem ra tướng mạo nho nhã có vẻ cao gầy, nhưng mà người quen đều biết hắn tính tình cực kỳ nóng nảy. Hắn lần này thật sự là cực kỳ phẫn nộ. Thần vệ trưởng Viu Kim lúc này mới chết không được vài ngày. Hắn nổi giận trong bụng không có nơi phát tiết. Giờ U Mạc Thành lại vừa xảy ra loại huyết án này, hiển nhiên vượt qua sự nhẫn nại cực hạn của hắn. Thần vệ trưởng không người nào dám nhiều lời. Chỉ có thần vệ trưởng đội 6 Hóc bị mất con trai quát to. Thành chủ đại nhân yên tâm. Tất cả thần vệ đội 6 đã được điều động. Các cửa thành lớn tối nay cũng toàn bộ nhận được thông báo. Không cho phép bất luận bạch phát nữ nhân nào rời đi. Chuyện ở thần trạch dược tề xảy ra sau khi cửa thành phong tỏa. Có thể chắc chắn hung thủ hiện nay vẫn còn trong U Mạc Thành. Chỉ cần chúng ta tăng cường tìm tòi, hai tên đó tuyệt đối trốn không thoát. Ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại trong vòng 3 ngày, ta muốn sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Háp Tít tức giận tới cực điểm nói, Hagilin còn chưa đến sao, đại nhân? Hagilin đang ở trong Hỏa Sa Trấn, tin tức đã được truyền đi. Lấy khoảng cách Hỏa Sa Trấn và trong U Mạc Thành, phỏng đoán rất nhanh đã sẽ tới chỗ Hagilin. Thần vệ trưởng đội 1 Stanley cung kính nói, hai người kia vì sao lại đến thần trạch dược tề giết người? Trong mật thất thây người khắp nơi, ngay cả một cái thi hài nguyên vẹn cũng không thấy. Người chết rốt cuộc là thân phận gì? Háp Tít thình lình vỗ bàn, chỉ nghe một tiếng phành, cả cái bàn vỡ tung, đá vụn rải rác bắn ra. Stanley sắc mặt đau khổ nói, hiện trường không có bất cứ dấu vết gì, tạm thời vẫn chưa rõ ràng tình huống thế nào, chỉ có chờ Hagilin trở lại hỏi hắn mới biết. Thành chủ đại nhân, chủ nhân thần trạch dược tề cầu kiến. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng thần vệ bẩm báo, tất cả mọi người đang đợi Hagilin đến. Háp Tít lạnh lùng quát, cho hắn vào đi. Trong chốc lát, Hagilin với khuôn mặt như trẻ em kinh sợ đi đến, vừa tới đã hướng Háp Tít hành đại lễ, đau buồn cất tiếng, xin thành chủ đại nhân làm chủ cho ta. Háp Tít vẻ mặt không còn kiên nhẫn nữa, hừ lạnh, người chết trong mật thất rốt cuộc liên quan gì đến ngươi? Ám ảnh thành Avery, còn có những thần vệ vốn thuộc về đội 5 với hắn. Avery và Sainer gia tộc ở ám ảnh thành sau khi trở mặt, bởi vì ta và hắn đều không khoái gì Sainer gia tộc nên hắn tìm người liên hệ đến ta. Hy vọng ta cho phép bọn họ một chỗ nương thân. Ta thấy Sainer gia tộc bá đạo như vậy, lại thêm thái độ Avery cũng vô cùng thành khẩn. Ta ôm ý nghĩ chiêu mộ nhân tài vì U Mạc Thành nên tạm thời bố trí ở trong mật thất thần trạch dược tề. Chờ thêm một khoảng thời gian Sainer gia tộc không quá chú ý việc này nữa sẽ bẩm báo với đại nhân. Không ngờ lại xảy ra loại chuyện này. Sainer gia tộc cũng quá lớn gan, lại dám đến U Mạc Thành hành hung. Quả thực không xem U Mạc Thành chúng ta ra gì. Lần trước người của bọn họ mới giết Viu Kim, lần này lại càng thêm láo xược. Đại nhân, U Mạc Thành không thể lại mềm yếu nữa. Hagilin nước mắt không ngừng, ở trước mặt Háp Tít khóc hô. Chuyện lớn như vậy xảy ra ở trong thần trạch dược tề. Hagilin biết việc căn bản không thể giấu giếm được. Ngoài ra hắn và Sainer gia tộc có thù riêng. Bất kể Avery chết ở trong tay ai, tóm lại trước tiên cứ đổ vấn đề lên đầu Sainer gia tộc rồi nói. Nếu như U Mạc Thành và Ám Ảnh Thành khai chiến tự nhiên tốt nhất, mặc dù không thể, cũng muốn khiến cho Háp Tít giận dữ, cho Sainer gia tộc một phen mất mặt. Là Avery sao? Háp Tít nghe Hagilin nói như vậy, lúc này nổi điên quát. Vì sao không nói sớm? Đại nhân công việc bận rộn, lại thêm Sainer gia tộc truy sát Avery gắt gao. Ta chuẩn bị từ từ vài ngày rồi mới báo cáo đại nhân. Không ngờ rằng lại có chuyện. Đại nhân tha thứ. Hagilin ta đối với đại nhân trung thành và tận tâm. Hy vọng đại nhân minh xét. Hagilin vội vàng ầm lên. Thành chủ đại nhân. Chết nếu là Avery của ám ảnh thành. Vậy không xem là người trong U Mạc Thành chúng ta. Nếu như thật sự là Sainer gia tộc. Chúng ta cũng hơi đối lý.